Chương 612, Hồ Đồ. Liên lúc trước mọi người thích dí nhàn nhã thời khắc, giữa hồ lẫn nhau truy đuổi bà tiểu đã loạn tung tung khèo. Ỷ vào tấn độn ưu thế, quái lạ tinh linh anh là quyển đỉnh ở giữa hồ nhảy nhót lung tung, mà hạ củ cùng cờ xạ nạt tinh tông thực lực tuy rằng chiếm ưu, có thể tại trước mặt tấn độn, cu nở dê chỉ có thể ngoài tầm tay với. Liền huyển đỉnh y lý cả cụ rủ không đụng tới lỗ lỗ lỗ không bắt được ta đi anh lạc huyển đỉnh bỗng nhiên đứng lại, xoay người lại hướng về phía cờ xạ nạt tinh tông cùng mỹ nạ rủ ký hạ cụ le lưới một cái, làm cái đại đại mặt quỷ. Mà vào lúc này, đi sau mà đến trước cờ xạ nạt tinh tông rốt cuộc tìm được một khắc cơ hội, vờ ân ở lên thuấn thân thuật, vèo xuất hiện bên người nàng, cánh tay trấn ra, hướng bả vai của nàng trộm tới có thể cánh tay phủ động trong lúc đó. Cùng nhau phấn hồng tàn ảnh né qua, bàn tay tin tức chỗ liền đã là dấu tuyết, chỉ thấy anh lạc quyển đỉnh lại đi tới phía bên phải của hắn, bĩu môi nói rằng, tinh tông ca, đại bại hoại, làm đánh lén mà hầu như ngay ở cùng lúc này, hạ củ bóng người bỗng nhiên xuất. Hiện sau lưng nàng, nhưng là ở này nháy mắt, anh lạc quyển đỉnh lại là vờ ân ở lên tấn độn, trốn đến cạnh một. Căn bản là không bắt được na nở dê hạ củ nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Huyền đình nếu như nháo lên, thực sự là làm người không chịu nổi cờ xạ nạt tinh tông cũng là bất đắc dĩ nói, đúng rồi, hạ cụ, ngươi ý đồ xấu cu nở dê không ít, muốn nghĩ biện pháp. Cái gì gọi là ta ý đồ xấu cu nở dê không ít hạ cụ hơi run run, ngắt lấy eo nói rằng, muốn nói nghĩ biện pháp, cũng có thể là ngươi nghĩ biện pháp đi na nở dê lại không phải ta người cờ xạ nạt tinh tông nhất thời một trận giận dữ, bất đắc dĩ nói, hạ cụ à. Hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, trọng yếu chính là đem na nở dê cản lại. Bằng không vô trần cốc được bị na nở dê rảo cái để nhi hướng lên trời ta xem giả hỉ cổ thúc thúc bọn họ là không hy vọng. Ngươi cũng biết, huyển đình nếu như nháo lên, ngoại trừ lan tâm a gì, na nở dê nghe ai nghe lời ngươi a hạ cụ đem đầu phiết đến cạnh một. Ai cỡ xạ nạt tinh tông bất đắc di thở dài một tiếng, cuối cùng cu nở dê duy trì không được bình thản thần sắc tỉnh táo, năn nỉ nói. Hạ cụ, cầu ngươi, đừng nắm cái này nói sự tình hừ hạ cụ khẽ hừ một tiếng, lập tức lộ ra nụ cười như ý, hiếm thấy để ngươi lộ ra loại vẻ mặt này a. Tinh tông ca cỡ xạ nạt tinh tông trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ càng nồng, có thể cái này xẹp cũng chỉ được ngạnh hướng về trong bụng ăn. Tốt rồi tinh tông ca, không đùa ngươi. Hạ cụ cười nhạt, sau đó nghiêm nghị trầm ngâm hạ xuống, lập tức sáng mắt lên. Ta nghĩ ra cái biện pháp cách gì thử một lần đi ngươi tiếp tục đuổi na nở dê, đưa nàng dẫn tới phía ta bên này đến, sau đó hạ cụ ở cờ xạ nạt tinh tông bên thai đưa lỗ thai nói rằng. Rõ ràng cờ xạ nạt tinh tông gật gật đầu, chợt liên tục sử dụng thuấn thân thuật, truy đuổi anh là quyền định, mà hạ cụ cũng là liên tục sử dụng thuấn thân, đi một con đường khác tuyến cùng cờ xạ nạt tinh tông hình thành giáp công. Mà lúc này, anh là quyển đình chính chạy hoan đây hử dạ hỉ cô đại thúc cần phải làm như vậy khô khan luyện tập ta mới không luyện tập đây chỉ muốn các ngươi không bắt được ta, cái này luyện tập liền không làm tiếp được. Hi hi anh là quyển đình ở trong lòng dương dương tự đắc thầm nghĩ, có thể đúng vào lúc này, na nở dê bỗng nhiên cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm xuất hiện, na nở dê hơi run run, vội vàng ổn định. Di động với tốc độ cao đột nhiên đình chỉ mang theo từng trận bọt nước mà na nở dê vừa mới đứng lại. Trước mắt năm thước chỗ đông nhiên bay qua từng bó màu vàng ngọn lửa tinh tông ca ngươi chơi xấu anh lạc huyển đỉnh chỉ vào đông nhiên xuất hiện bên phải chết cờ xạ nạt tinh tông, tiếu khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, dĩ nhiên sử dụng nhẫn thuật, không sợ làm bị thương ta mà vậy loại tốc độ nhẫn thuật sẽ không thương tổn đến ngươi. Cờ xạ nạt tinh tông đáp, hắn ra tay vẫn là hết sức coi chừng mực, bằng không cu nở dê sẽ không sử dụng hỏa độn thuật đi ngăn chặn anh lạc huyển đỉnh. Phải biết, bởi vì diễm độn huyết kế quan hệ, phổ thông hỏa độn thuật ở trong tay hắn triển khai ra, uy lực cũng là không thể khinh thường, hỏa diễm cũng là hiện màu vàng. Anh là quyển đình nhíu môi, hiển nhiên là buồn bực cực kỳ, nhiên đúng vào lúc này, na nở dê bỗng nhiên khỏe môi một câu, tấn độn sử dụng, thân thể đột nhiên hướng về phía bên phải trượt một trượng. Bạch tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ vào lúc này đánh lén ta nhìn đột nhiên xuất hiện hạ cụ, anh là quyển đình cười nói. Có thể hạ cụ lúc này khỏe môi nhưng cũng là mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó tay trái ngón tay một phen, mạnh mẽ mà đưa tay trưởng vỗ vào trên mặt nước. Không được anh lạc huyển đình trong lòng dùng mình, vội vàng vờ ân ở lên tấn độn thoát đi, đáng tiếc lúc này hạ cụ âm thanh lanh lảnh dĩ nhiên vang lên. Băng độn hàn phong ngưng vừa dứt lời, từng đạo răng rắc giòn tiếng vang lên, lấy hạ cụ tay trái lòng bàn tay làm tâm, bốn phía mặt nước đông nhiên kết nổi lên một tầng mỏng manh tầng băng. Tầng băng óng ánh long lanh, hiển nhiên thật là chân nhẵn. Nếu như đêm này Hàn Phong ngưng luyện tới đại thành, chẳng những có thể đóng băng mặt hồ, thậm chí ngay cả dưới nước đều có thể đóng băng. Đáng tiếc hạ cụ công phu còn chưa đến nơi đến chốn, tuy rằng có thể sử dụng, nhưng QNZ chỉ có thể đóng băng một phần mặt hồ, hơn nữa chỉ có thể chế tạo mỏng manh tầng băng. Nhiên dù vậy, đối phó anh là Quyển Đình cũng là được rồi. Anh là Quyển Đình nhí nha nhi nha nhờ, tu luyện lúc càng là nghĩ tất cả biện pháp 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi võng, cho tới bây giờ NaNZ thực lực không hề mạnh tinh anh trung nhẫn. Tuy rằng so sánh phần lớn cùng tuổi đại nhận thôn nhị dạ đều mạnh, thêm vào có tấn độn hộ thân, đối kháng một ít phổ thông thượng nhẫn QNZ không thành vấn đề. Cần phải biết rằng, giáo dục NaNZ cơ sở dạ hỉ cổ thế nhưng ảnh cấp cường giả, giáo dục NaNZ độn thuật nạ gạ tổ thế nhưng gì nệ gẳng nắm giữ, càng khỏi nói hiện như năm, xa ưu tuổi bắt đầu nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ liền vì nàng làm riêng tu luyện kế hoạch, hơn nữa cha của nàng cũng là hiếm thấy cường giả. Đối lập với hạ cụ cùng tinh tông, thực lực của nàng xác thực kém một chút. Bây giờ hạ cụ mặc dù đối mặt khá mạnh thượng nhẫn, không nói chiến thắng đối phương, ít nhất sẽ không chiến bại. Còn cờ xạ nạt tinh tông nhưng là khác loại, hắn đối với diễm độn khống chế còn cũng không hoàn mỹ, khi thì có thể khống chế khi thì sẽ mất khống chế. Nếu như một khi bạo phát, mặc dù là ảnh cấp cường giả QNZ có thể dê tờ đến, nếu như mất khống chế phòng trừng cũng chính là cái thượng nhẫn. Nhưng dù là như vậy, QNZ không có thể phủ nhận hắn mạnh mẽ. Bởi vậy, anh là Quyển Đình có thể nắm giữ thực lực như vậy, có thể cũng không thể nói nàng có bao nhiêu nỗ lực, hoặc là nói, NaNZ tối thiểu nên có những thực lực này. Nhìn thấy dưới chân hồ nước đột nhiên đã biến thành tầng băng, anh là Quyển Đình hơi kinh hãi, chạ cờ dạ vội vàng bám vào tại cuối chân, bởi vì như vào lúc này vẫn chưa thể khống chế sức mạnh, ở tấn độn này cao tốc nỗ lực bên dưới. NaNZ một bước đều đi không được thì sẽ trượt tới ở có thể vào lúc này, kiến thức cơ bản không vững chắc thai hại liền hiện lộ ra, ở này kho hoàng thời khắc, anh là Quyển Đỉnh tại cuối chân bám vào trả cờ dạ qua nhiều hơn một chút, thế là răng rắc một tiếng văng dọn, anh là Quyển Đỉnh một cước dĩ nhiên đem tầng băng dâm nát, sau đó NaNZ phát sinh a một tiếng thét kinh hãi, đi vào trong hồ nước. Cờ xá nạt tinh tông cùng hạ cụ sắc mặt tối sầm lại, biết vậy nên bất đắc dĩ. Sau một khắc, cùng nhau thủy hóa bắn lên, anh Lạc Quyển Đình liền từ trong hồ trốn ra, NaNZ ngồi ở bằng trên, hai tay ôm cánh tay, thân thể co lại thành một đoàn, hàm răng đang không ngừng run lẩy bẩy. Lạnh quá hạ củ cùng cờ xạ nạt tinh tông mấy cái lên xuống liền tới đến bên cạnh nàng, có thể anh Lạc Quyển Đình lại tự giận hờn giống như vậy, đem vùi đầu ở đầu gối không nhìn bọn họ. Hai người không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà nhìn thấy anh Lạc Quyển Đình quần áo đã bị nước thấm thấu. Cờ xạ nạt tinh tông vội vàng thôi thúc một tia trả cờ dạ, dưới tác dụng diễm độn, lòng bàn tay tức thì biến ấm áp. Hắn đưa tay đặt ở anh Lạc Quyển Đình trên lưng, nhẹ nhàng vô vẻ, vì nàng mang đến một tia ấm áp. Anh Lạc Quyển Đình hơi vung lên đầu, nhìn thấy cờ xạ nạt tinh tông ánh mắt ôn nhu, cảm nhận được phía sau truyền đến ấm áp, mặt cười không khỏi một đỏ, khẽ hừ một tiếng, các ngươi chỉ biết bắt nạt người lời tuy như vậy, ngôn ngữ lại không có một chút nào tức giận. Tính tình của nàng chính là như vậy, nhí nha nhi nha nhờ hoạt bát rộng rãi, phàm là sự tình đều sẽ không tích cực, QNZ sẽ không nhân đùa giỡn mà thật sự tức giận. Bạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mà cờ xạ nạt tinh tông nhưng là ở đem thân thể nàng ấm xong sau lại sẽ áo khoác cởi ra, khoác trên thân nàng. Cái này động tác tinh tế để anh là Quyển Đình hơi run run, dư quang của khỏe mắt liếc mắt cờ xạ nạt tinh tông tuấn lãng khuôn mặt, trên mặt lại hiện ra từng đóa hồng vân. Khóe môi của nàng không tự chủ vung lên hạ cụ đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười trộm không ngừng, có thể NaNZ cũng là đánh nội tâm bên trong chúc phúc hai người này. Tốt rồi, về vô trên bờ đi cỡ xa nạt tinh tông kéo anh là Quyển Đình tay. Cảm thấy tay trưởng bị hắn ấm áp rộng lớn bàn tay bao vây, NaNZ không khỏi khẽ run lên, có thể NaNZ lại là không có một tia phản kháng, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không có, tùy ý hắn nắm tay. Mặc dù là quái lạ tinh linh, hoặc bắt rộng rãi anh là Quyển Đình, đang đối mặt này thiếu nam thiếu nữ hồ đồ tình cảm lúc thì, QNZ chỉ có điều là một cái phổ thông tiểu nữ sinh. Lúc này dạ hỉ cổ đám người đã hoàn toàn đến cạnh bờ, nhìn thấy trở lại trên bờ ba tiểu, mọi người thực sự là dở khóc dở cười, mà Dạ Hỉ Cổ nhưng là xoa nhãn cầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Bị anh Lạc Uyển Đình như thế nháo trò, cơ sở tu luyện là khẳng định tiến hành không dưới đi tới. Ngược lại chuyện như vậy QNZ không phải lần đầu tiên phát sinh, Dạ Hỉ Cổ đã nhận mệnh. Uyển Đình A, Dạ Hỉ Cổ than nhẹ một tiếng, lập tức nhẹ giọng nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hi hi, anh Lạc Uyển Đình lại là phát sinh tiếng cười như chuông bạc, trên mặt QNZ lộ ra tuyệt vời xính vẻ mặt. Mà Lan Tâm nhưng là đưa nàng kéo đến bên cạnh, tỉ mỉ vì nàng lau chùi quải trên mặt Thủy Châu, trong miệng còn thỉnh thoảng đối với nàng tiến hành giáo dục. Chẳng qua đang đối mặt mẫu thân lúc thì, Na Nở Dê ngược lại ít đi bình thường phiên nhí nha nhi nha nhở, thật lòng nghe Lan Tâm mỗi một câu nói. Đúng vào lúc này, cùng nhau lạnh lạnh âm thanh lại là vang lên, như thế náo nhiệt ta, là để hoan nên ta vừa dứt lời, trước mặt chúng nhân hư không đống nhiên một trận vặn mẹo, chợ ổ bị tổ cùng rổ rổ dạ cù mỏ bóng người theo bên trong đi ra. Ổ bị tổ vừa thấy được ổ bị tổ, Jin thở nhẹ một tiếng, mà ổ bị tổ nhưng là lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra nửa bên anh tuấn nửa bên nhăn nheo khuôn mặt, đi tới Jin bên người. Tuy rằng nhìn như vẻ mặt thẫn thờ, nhưng nếu tử quan sát kỹ, khỏe miệng của hắn vẫn là mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Jin một mặt ý cười nhìn Obito, trong mắt đầy dây ánh sáng dịu dịu. Kumo, người đi thiết quốc có phát hiện gì sao? Cô nàng nhẹ giọng hỏi. Một cái mạnh mẽ võ sĩ, lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ, với hắn nộp thứ tay, thấy hắn người không tệ, vì lẽ đó hãy cùng hắn hàn huyên một hồi kiếm đạo lý giải. Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên than khẽ, có thể nói cho cùng, hắn chỉ là thời đại tàn đảng a. Mọi người nghe vậy, QNZ không hỏi thêm nữa. Bọn họ đối với cái kia thần bí võ sĩ vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm đa số, không hề là muốn biết đặc biệt đối phương. Lần này trở về có một việc muốn nói từng cái cùng mọi người đánh xong bắt chuyện, rồ rồ giả cụ mỏ đông nhiên mở miệng nói rằng, Thiết Phong Lưu Đại Thúc giả bộ cái gì khóc anh là quyển đình nhẹ giọng lầu bầu cú. Mọi người vừa nghe, nhất thời không nhịn được cười nở nụ cười, mà rồ rồ giả cụ mỏ nhưng là sắc mặt một hắc. Anh Lạc Uyển Đình nhí nha nhi nha nhờ hắn thế nhưng lĩnh giáo qua, không nói những cái khác, riêng là này Phong Lưu Đại Thúc xưng hô liền để hắn không chịu nổi. Ở Na Nở Dê hiểu chuyện sau, tự nhiên Cu Nở Dê rõ ràng những thứ đó đẹp đẽ a di đều là rổ rổ dạ cù mò nữ nhân, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy rổ rổ dạ cù mò, trong ánh mắt đều là toát ra nồng đậm khinh bỉ cùng phòng bị điểm này, để hắn dở khóc dở cười. Tiểu Huyền Đình à! Có thể hay không không như thế xưng hô ta không thể sự thực là không thể thay đổi anh Lạc Uyển Đình cao giọng nói rằng, dường như là thật sự ở tuyên bố chân lý. Ai rổ rổ dạ cụ mỏ lúc này chỉ có bất đắc dĩ, dù sao hắn cu nở dê không thể cùng một cái 12 tuổi cô bé tích cực nhi, huống hồ hắn đối với nàng cũng là vô cùng yêu thích, na nở dê đối với hắn cũng giống như vậy, nổi lên cái ngoại hiệu này cũng nói anh Lạc Uyển Đình rất quan tâm hắn. Chỉ là cái ngoại hiệu này thực sự là để rồ rồ dạ cù mỏ quá không nói gì. Tốt rồi, Uyển Đình, nghe Phong Lưu Đại Thúc nói sự tình đi. Anh Lạc Thường Phong thấp giọng khuyên nhủ, có thể vừa dứt lời, mọi người lại là nở nụ cười, mà rồ rồ dạ cù mỏ sắc mặt lại là một hắc. Hắn hít một hơi thật sâu, không lại lý lẽ đôi này đối với phụ nữ, cất cao giọng nói, chuyện này là trước đó vài ngày đi Điền Quốc là ỏ rồ xí mà đối với ta đề cập. Hắn hỏi ta có hứng thú hay không, ta xem như là đồng ý. Mọi người vừa nghe, liền hứng thú. Chuyện gì? Rổ rổ dạ cụ mỏ sắc mặt đông nhiên có chút chỉnh trọng, đông nhiên hướng về xù nạ đầu đi một cái mắt ân cẩn thận, ở Na Nở Dê nghi hoặc, lập tức đem cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch nói thẳng ra mới vừa tự thuật hoàn thành. Xù nạ chính là thân thể run lên, than nhẹ nói, họ rổ si mà làm sao có thể như vậy? Nhìn có chút thất thần xù nạ. Mọi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù thời gian qua đi nhiều năm, cô nộ hạ danh tự này trong lòng Su Nạ vẫn sẽ nổi lên sóng gió rất lớn, đây là nhân chi thường tình. Dù sao, đó là dưỡng dục Na Nở Dê dòng dã 30 năm cố hương A. Su Nạ tỉ rổ rổ dạ củ mỏ có chút bận tâm, khẽ gọi một tiếng, mà Su Nạ nhưng là phục hồi tinh thần lại, cùng hắn lo lắng ánh mắt đối diện hạ xuống, đồng nhiên lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Không có chuyện gì, chỉ là vẫn còn có chút thương cảm tam nhẫn một trong họ rổ xì mà dự. Bây giờ QNZ muốn hủy diệt cổ nổ hạ, ngược lại cũng không phải muốn hủy diệt lần này họ rổ xì mà đi. Cùng với nói là tan vỡ cổ nổ hạ, chẳng bằng nói là muốn cùng đệ tam hổ cả một cái hoa lệ lễ tăng thôi. Bởi vậy, ta mới đáp ứng rồi hắn, ta đến lúc đó cũng sẽ đi, cũng coi như là vì ta sư tố tiễn đưa. Xù nạ hơi run run, trong nụ cười nổi lên một tia cay đắng. Đối với họ rổ xì mà gì nghĩ, na nở dê không thể hoàn toàn lý giải, nhưng cũng không phải một tia đều không thể nào hiểu được. Đối với cái này ở chung mấy chục năm đồng bạn, na nở dê lại hiểu rõ chẳng qua hắn không ưa xạ rủ tổ bì lao sư cách làm. Cú nở dê không đành lòng gặp lại được xạ rủ tổ bì lao sư vẻ giàn ua, không muốn gặp lại một đời nhẫn hùng nhu nhược, vì lẽ đó, hắn mới muốn dùng hai tay của chính mình chung kết tất cả. Thực sự là cực đoan cách làm. Xù nạ trầm ngâm hạ xuống, tiếp tục nói, yên tâm đi, cụ mò. Ta tin tưởng, cô nộ hạ vẫn sẽ tồn tại, chỉ là lao sư bây giờ đã biến thành như vậy. Nghĩ đến kết cục của hắn ta trong lòng này nói xong lời cuối cùng, Xù nạ bỗng nhiên không nói, trong mắt lại là nổi lên một tia sương mù. Xù nạ tỷ ngươi còn có chúng ta à? Đúng vậy, Xù nạ tỷ, mọi người chúng ta đều sẽ bồ y tiếp ngươi. Xù nạ đại tỷ, đừng thương tâm chúng nữ và những người khác đều là dồn dập khuyên nhủ. Di nương, như ngươi vậy hạ cụ rất lo lắng, hạ cụ cũng là khuyên nhủ. Xù nạ a di đừng thương cảm. Anh là quyển đình cùng cỡ xạ nạt tinh tông cũng là chăm miệng một lời nói rằng. Đúng đấy, Xù nạ đại nhân, nghĩ thông chút đi. Si dùn cũng là ở một bên nói rằng. Lúc này na nở dê có thể không thể so nguyên bản, bởi vì từ nhỏ liền cùng bên mình Xù nạ rời đi cổ nổ hạ. Thêm vào cu nở dê mo y người hòa hợp sinh hoạt nhiều năm như vậy, na nở dê đối với cổ nổ hạ lòng trung thành hầu như là số 0. Trong lòng nàng, người trọng yếu nhất chính là Xù nạ. Bây giờ nhìn thấy Xù nạ thương tâm, nội tâm của nàng cu nở dê ở mơ hồ làm đau. Nhìn vẫn ở khuyên lơn bản thân mọi người, Xù nạ trong lòng chạy xuôi một dòng nước ấm, trong lòng thương cảm tình cu nở dê không như vậy nặng. Na nở dê cười nhạt, yên tâm đi, chỉ là hơi cảm khái hạ xuống. Không vấn đề lớn lao gì, na nở dê dừng hạ xuống, tiếp tục nói, chẳng qua cù mò, qua một thời gian ngắn, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút giải sầu. Các vị nghe vậy, đê u không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cần rổ rổ giả cù mò đem chuyện này báo cho Xù nạ, sẽ làm cho nàng cảm thấy thương cảm, kết quả này là nhất đi nhờ không thể thay đổi. Có thể rổ rổ giả cù mò xuất phát từ đối với Xù nạ tôn trọng cùng lưu ý, vẫn chưa ẩn giấu chuyện này. Chỉ là Xù nạ đối với cổ nổ hạ vẫn có cảm tình, đối với đệ tam hổ cả cũng là có cảm tình, vì lẽ đó lòng của nàng bây giờ có chút loạn lạc. Rô rô giả cù mò nhẹ nhàng ôm miệng, đưa tay ra cánh tay, đem Xù nạ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, không có chuyện gì Xù nạ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi cũng có thể. Ta phải nhớ, ta sẽ vẫn bô y tiếp ngươi. Xù nạ khỏe mắt lộ ra một tia hóng ánh nước mắt, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi tốt rồi. Ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Rổ rổ giả cù mò bông ra Xù nạ, từ trong lồng ngực móc ra một tấm ca bệnh chỉ, đem giao cho Xù nạ. Bệnh này lệ riêng là họ rổ xì mà rất coi trọng một người thiếu niên, hắn hy vọng ngươi ai. Xù nạ than nhẹ một tiếng, mở ra ca bệnh chỉ, lập tức trong mắt chính là đột nhiên co rút nhanh. Phần này ca bệnh chỉ trên bệnh tình là na nở dê cuộc đời ít thấy, đó là cả gù dạ bộ tộc huyết kế bệnh. Hơn nữa nhìn tình hình, vị gọi kỳ mỉ mạ dồ bị bệnh thiếu niên đã không mấy tháng sinh mệnh. Na nở dê trầm ngâm hạ xuống, lại đưa cho trở lại. Hắn muốn đi giết xạ rủ tô bị lao sư, còn để ta đi cho thủ hạ của hắn chữa bệnh. Thật không biết trong đầu của hắn giả bộ chính là cái gì. Rổ rổ giả củ mò nhẹ nhàng thở dài. Cái này cũng là vì sao hắn muốn sớm đem cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch báo cho Xù nạ một trong những nguyên nhân. Nếu như không nói cho na nở dê họ rổ xì mà kế hoạch, Xù nạ chắc chắn sẽ lựa chọn đem hết toàn lực làm kỳ mì mạ rổ trị liệu. Đã như thế, loại kia tương lai na nở dê biết được cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch lúc thì, đáy lòng chẳng phải là sẽ. Đối với đệ tam hổ cả sản sinh tự trách cùng hổ thẹn, bởi vậy, rổ rổ giả củ mỏ trước đem họ rổ xì mà kế hoạch nói ra, sau đó lại để Xù nạ quyết định có hay không chẩn đoán bệnh kỳ mì mạ rổ. Chẳng qua, thầy thuốc nhân lòng, Xù nạ đến cùng là nhận giới bên trong đứng đầu nhất chữa thương nì dạ. Na nở dê trầm ngâm hạ xuống, tầng tầng thở một hơi, ngươi nói cho họ rổ xì mà để hắn ở làm xong sau chuyện này, tìm ta nói một chút, khi đó ta rồi quyết định trị liệu không trị liệu hắn. Rổ rổ dạ cù mò gật gật đầu. Nhìn thấy Xù nạ vẻ mặt lược bình phục chút, đám người người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, dồn dập rồi hướng Xù nạ an ủi vài câu. Đúng rồi, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch là khi nào thì bắt đầu? Hạ cụ dạ hỏi. Kế hoạch của hắn bước đầu định lần tiếp theo trung nhẫn cuộc thi khoảng cách hiện tại ít nhất 3-4 tháng đi. Mị cổ tỏ thoáng hồi ức hạ xuống cổ nổ hạ trung nhẫn cuộc thi tổ chức đoạn thời gian, đáp lại nói. Vì lẽ đó thời gian không khẩn, đại gia có thể ở đây nhiều ở một thời gian ngắn. Hơn nữa Nguyệt Nhãn kế hoạch muốn sau một năm chính thức khai hỏa, chúng ta QNZ được cố gắng hưởng thụ đoạn này bình tĩnh thời gian á rổ rổ dạ cụ mò nói rằng. Mọi người nghe vậy, đều là gật gật đầu. Mà rổ rổ dạ cụ mò đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối với nạ gạ tổ hỏi, Vũ Quốc làm được nước trung lập, QNZ sẽ phái người đi tham gia trung nhẫn cuộc thi đi đương nhiên. Nạ gạ tổ gật gật đầu, mà dạ hỉ cổ nhưng là đối với nạ gạ tổ nói rằng, nếu họ rổ xì mà muốn thực hành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, như vậy liền phái đi một ít bia đỡ đạn đi. Nạ gạ tổ gật gật đầu. Nhìn hai người, rổ rổ dạ củ mỏ có chút bất đắc dĩ, nhớ lúc đầu dạ hỉ cổ là cỡ nào rộng rãi thiếu niên, nạ gạ tổ cũng là như vậy chất phác, bây giờ hai người tâm địa gian dảo lại đều quải ra mười vài mét đi tới các ngươi không tìm hiểu được ý của ta. Rổ rổ dạ củ mỏ có chút bất đắc dĩ rủi rủi con mắt, ta nghĩ để tinh tông. Hạ củ cùng Nguyễn Đình đi và cha mở xã hội từng trải mọi người hơi sững sờ, liền ngay cả ba tiểu cũng là run lên. Lập tức anh là Nguyễn Đình chu mỏ một cái, hiện ra ngươi gặp quen mặt nhiều a, phong lưu đại thúc. Ta có cái gì không tư nở dê và cha mở xã hội nói như vậy cũng đúng. Mỹ nạ rủ kỳ trà sử dụng lòng bàn tay cằm, chấm ngâm hạ xuống, hạ củ hai năm qua đi địa phương khu nở dê không ít, có thể còn chưa có đi qua cổ nổ hạ thôn. Thinh Tông cũng là. Những năm này đều ở Vũ Quốc. Anh Lạc Thương Phong nói rằng, lập tức sắc mặt có chút quái lạ, Huyền Đình thì càng khỏi nói. Cái gì gọi là ta càng khỏi nói tại sao không nói phụ thân, ngươi nói rõ ràng anh Lạc Huyền Đình nhất thời giống như xù lông lên, cùng với nàng thành tú tướng mạo cực kỳ không hợp, na nở dê khác nào tiểu ma nữ, lôi anh Lạc Thương Phong tay háo, thề sống chết muốn đòi lại lời giải thích tốt rồi, Huyền Đình. Lan Tâm sử dụng tay giữ nàng lại tay, nhìn thấy mẫu thân ngăn cản, anh Lạc Uyển Đình nhẹ nhàng rên một tiếng, lại lùi tới mẫu thân bên người. Mà lúc này, anh Lạc Thương Phong dường như một con gà trống đá thua, khóc không ra nước mắt. Trời ạ, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng là làm anh Lạc Thương Phong hơi mặc niệm hạ xuống, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, nói chung, ta cảm thấy để cho bọn họ đi vậy là mới có lợi. Đầu tiên cổ nổ hạ thôn hoàn cảnh địa lý cùng với nhân văn đều rất phát đạt. Còn nữa hắn đông nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, cũng coi như là làm ọ rổ xì mà trợ trợ trận. Kẻ nhạt ý nghĩ ô bị tổ ở một bên lặng lặng nhìn, chỉ lo nắm di tay, không phát một tiếng. Có thể nghe đến chỗ này, cu nở dê không khỏi ở bên trong lòng lẩm bẩm một câu. Các ngươi có nguyện ý hay không đi rổ rổ dạ củ mỏ hỏi bà tiểu? Ta không thành vấn đề. Cờ xa nạt tinh tông nói rằng, phụ thân, ta cu nở dê không đi qua cổ nổ hạ. Đi nhìn một chút cu nở dê rất thú vị. Hạ cu nói. Anh Lạc Uyển Đình nhìn thấy còn lại hai người đều đi tới, bản thân cũng chỉ được khẽ hừ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Chỉ là có một chút, ba người bọn hắn đều không phải là mưa ở tịch Nị Dạ, đi tham gia trung nhẫn cuộc thi dạ hỉ cổ hỏi cú, còn không hoàn thành, liền bị rồ rồ dạ củ mò đánh gãy. Hiện đăng ký không liền thành, nói là ngươi đồ đệ, quyển quyển mắt đồ đệ, đều được. Ngược lại điều này cũng không tính la lời nói dối. Mọi người cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt cười khổ. Mỹ nạ rủ kỳ trà nghiêng đầu, ở cô nạn bên thai nói nhỏ, cô nạn tỷ, lấy ba người bọn họ thực lực, đi tham gia cái gì trùng nhẫn cuộc thi, quả thực là hồ đồ mà. Cụ mò làm như thế, cu nở dê có đạo lý của hắn đi na nở dê thấp giọng nói, có thể ngữ khí lại lộ ra nồng đậm không xác định, nhìn thấy Mỹ nạ rủ kỳ trà quăng tới quái lạ ánh mắt. Càng là trong lòng trở dạ, nói bổ sung, có lẽ vậy chẳng qua cu nở dê tỉnh thú vị. Cờ tí nạ bỗng nhiên chen lời, trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Ngươi chính là thích xem náo nhiệt mỉ cổ tỏ bất đắc dĩ nói. Quên đi, cụ mò muốn làm liền làm đi, có lúc cùng cái tiểu hài tử tựa như. Hạ cụ dạ hiển nhiên đối với rổ rổ dạ cụ mò cách làm cũng có chút không nói gì. Dù nạ tỉ, ngươi không ý kiến sao cuối cùng. Chúng nữ đưa mắt hạ thấp trên thân Suna, dù sao chuyện này việc quan hệ cổ nổ hạ, so với họ rổ xì mà kế hoạch có thành công hay không, các nàng càng để ý Suna thái độ. Suna nhưng là cười nhạt, than nhẹ một tiếng, vừa mới mở miệng nói rằng, ta không có chuyện gì, thương cảm tuy có, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chuyện này ta không nhúng tay vào, theo hắn nháo đi thôi. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn ta muốn đi ra ngoài giải sầu, các ngươi ai muốn cùng ta cùng đi ra đến, liền cùng đi đi. Nhìn thấy Sú Nạ tâm tình không có sự dị thường, chúng nữ đều yên tâm, mà vào lúc này, Dô Dô Dạ Cụ Mò lại là đột nhiên hỏi, ở bên kia nói thầm cái gì những người khác đều đồng ý, liền xem các ngươi. Nghe vậy, Dạ Hỉ Cổ chúng người không khỏi khỏe miệng vừa kéo, không đồng ý thì phải làm thế nào đây không đồng ý, Dô Dô Dạ Cụ Mò cũng sẽ biến đổi pháp thuyết phục ngươi, để ngươi đồng ý tùy ngươi vậy chúng nữ dồn dập khẽ hừ một tiếng.